Đỉnh cấp cuồng tế, chương 455, gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc híp mắt nói 2.2 chấm sự tình gì. Tô tiên sinh, Triệu gia biết ngươi chính là bắt cóc Triệu Khải Bạch hắc thủ sau màn, bây giờ Triệu gia đang tại ra lệnh cho ta đưa ngươi mang về Triệu gia. Hơn nữa Triệu gia đã biết ngươi ở tại Kim Hải Vịnh biệt thự, Tô tiên sinh, ngươi mau chóng rời đi Kim Hải Vịnh biệt thự, cách Khai Giang thành, không phải vậy ngươi không chạy thoát được. Tần Vĩnh Trường trong giọng nói mang theo gấp rút, hắn biết Tô Lạc thực lực rất mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ Tô Lạc một người cường thịnh trở lại, mạnh hơn Triệu gia sao? Nghe xong những lời này, Tô Lạc ánh mắt hơi híp một chút, rất là tò mò mà hỏi. Triệu gia là thế nào biết là ta? Chấm, là người của Chu gia, ta nghe người nói, Chu gia quản gia tới qua một chuyến, ngay sau đó Triệu Trung lệnh liền triệu tập tất cả mọi người, nhất định là người của Chu gia nói cho Triệu Trung lệnh. Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Chu gia, xem ra chờ diệt Liễu Triệu nhà sau đó, hắn có cần thiết đi Chu gia đi một lần mới được. Tô tiên sinh, người mau chóng rời đi Kim Hải Vịnh biệt thự, ta sẽ tại tận ta có thể, dây dưa một ít thời gian, người nhanh chóng cách Khai Giang thành, không phải vậy, người nghĩ đi thì đi không xong. Ta đã biết, điện thoại dập máy, Tô là con mắt hơi ngưng lại, nhìn qua ban công ra cảnh sắc khóe miệng phác họa ra một vòng khát máu nụ cười, sau đó cầm điện thoại di động lên, bấm Tần Trung Đức điện thoại của. Triệu gia phát hiện thân phận của hắn một chút cũng không lo lắng, hắn cũng không sợ Triệu gia như thế nào, nhưng mà Lâm Diệu Nhan là của hắn điểm yếu, hắn nhất thiết phải an bài tốt Lâm Diệu Nhan mới được. Đến nỗi cách Khai Giang thành không chiến trước tiên e sợ cái này còn không phải là phong cách của hắn. Điện thoại tiếp thông, Tô Lạc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Tần gia chủ có chuyện ta cần ngươi hỗ trợ một chút. Tần Trung Đức khi nghe đến Tô Lạc mà nói thần sắc khẽ giật mình, nhanh chóng nói. Tô tiên sinh, có chuyện gì ngươi mời ta? Chấm, ta bắt cóc Triệu Khải Bạch thân phận bại lộ, Triệu gia đã phái người tới tìm ta, ta cần ngươi phái người tới đem ta thê tử tiếp vào Tần gia đi tại Tần gia ở một thời gian ngắn. Tô Lạc ngữ khí rất là bình tĩnh, phảng phất bị một đại gia tộc cho để mắt tới, chính là một kiện hạt vừng đậu đinh lớn việc nhỏ. Tần Trung Đức nghe nói như thế, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng nói. Tô tiên sinh, cần ta phái người đi cảnh cáo Triệu gia một phen sao? Không cần, Triệu gia ta sẽ tự mình xử lý, ngươi phái người tới, đem ta thê tử tiếp vào Tần gia là được. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc không nói thêm gì nữa, nói nhảm, cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, hắn liền quay trở về tới phòng ngủ. Vừa mới đi vào, vừa vặn Lâm Diệu Nhan mặc khăn tắm từ phòng ngủ ở trong đi ra, nhìn xem Tô Lạc bộ dáng, nói khẽ. Thế nào Tô Lạc, vừa rồi điện thoại của ai, có phải hay không Giang Thành đã xảy ra chuyện? Không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Tô Lạc cười cười, đạo, đúng, vừa mới Tần gia chủ gọi điện thoại tới, biết rõ chúng ta tại Giang Thành cho nên dự định mời chúng ta đi Tần gia làm khách, không biết ngươi có muốn hay không đi. Tốt, Lâm Diệu Nhan khẽ gật đầu, nàng không có hỏi thăm Tô Lạc vì cái gì Tần gia đột nhiên mời bọn hắn đi làm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cực kỳ thông minh nàng đã đoán được một điểm, chỉ sợ là Giang Thành đã xảy ra chuyện, hơn nữa, sự tình rất khó giải quyết, bằng không Tô Lạc sẽ không như thế nói, càng thêm sẽ không đi Tần gia ở vài ngày. Nàng biết Tô Lạc từ trước đến nay không thích chính là thế gia. Ân, ngươi thay quần áo khác, đợi chút nữa Tần gia liền sẽ phái người tới đón chúng ta, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Một bên khác Triệu gia biệt thự bên ngoài. Tần Vĩnh Trường cúp máy cùng Tô Lạc điện thoại của sau đó, từ trong miệng thật dài phun ra một ngụm chọc khí, hắn gọi điện thoại thông chi Liễu Tô Lạc, chỉ cần Tô Lạc không phải kẻ ngu, hẳn là sẽ cách Khai Giang thành, chỉ cần Tô Lạc cách Khai Giang thành, Triệu gia liền không làm gì được nàng. Tần Vĩnh Trường đem điện thoại bỏ vào trong túi, vừa dự định quay người, chỉ nghe thấy một cái xâm nhiên âm thanh ở bên tai vang lên. Tần Vĩnh Trường, gọi điện thoại xong, có thể nói cho ta biết cái này Tô tiên sinh rốt cuộc là thì sao? Ta rất hiếu kỳ, bên cạnh có ai không? Tần Vĩnh Trường khi nghe đến thanh âm này, giật mình kêu lên, sắc mặt đại biến, đột nhiên quay người, đã nhìn thấy Triệu Trung lệnh đứng ở phía sau cách đó không xa, đang mặt đầy sát ý nhìn xem hắn. Khi thấy Triệu Trung lệnh sau đó, Tần Vĩnh Trường trong lòng bỗng nhiên lột bột một tiếng, nói thầm một tiếng không tốt. Bất quá trên mặt của hắn lại không có biểu hiện ra cái gì tới, mà là một mặt cung kính nhìn xem Triệu Trung lệnh nói. Gia chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, điện thoại gì, cái gì Tô tiên sinh, ta như thế nào có chút ngờ không hiểu ngươi nói cái gì, ta vừa rồi chỉ là gọi điện thoại cho bằng hữu của ta, nói ta hôm nay buổi tối không qua phẩm trà mới. Phẩm trà mới, ngươi cảm thấy ta tin sao? Triệu Trung lệnh nhìn xem Tân Vĩnh Trường, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ xâm nhiên, trong giọng nói để lộ ra xâm nhiên sát ý. Tần Vĩnh Trường, ngươi biết phản bội Triệu gia hạ tràng là cái gì không? Phản bội Triệu gia hạ tràng chỉ có một con đường chết, ngươi nghĩ chết như thế nào? Gia chủ, đây là nói xấu, nhất định là có người ở nói xấu ta cho tới bây giờ liền không có từng phản bội Triệu gia, thỉnh gia chủ minh xét. Tần Vĩnh Trường trên mặt mang lòng đầy căm phẫn chi sắc, phảng phất là bị người oan uổng một dạng. Nói xấu, Triệu Trung Lệnh hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tân Vĩnh Trường, đạo. Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ai, cái này Tô Tiên Sinh là ai, có phải hay không Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này. Còn có ngươi đi Trung Hải thời điểm, ta tam đệ rốt cuộc là chết ở trên tay người nào, cái này chủ sử sau màn có phải hay không Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này, nói cho ta biết, ta bảo đảm để cho ngươi còn sống rời đi Triệu gia, bằng không ta không để ý chậm rãi bảo chế ngươi, đưa ngươi xử tử lăng trì. Tần Vĩnh Trường hơi cúi đầu, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, cắn răng nói. Gia chủ, ta cho ngươi biết những thứ này, ngươi thật sự nguyện ý thả ta một con đường sống sao? Cái này hiển nhiên, chỉ cần ngươi nói ra, xem ở ngươi vì Triệu gia nhiều năm như vậy lao khổ công cao mặt trên, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Triệu Trung Lệnh ngữ khí không có chút rung động nào, để cho người ta nghe không ra trong nội tâm của hắn cảm xúc như thế nào. Hảo, gia chủ, ta cho ngươi biết, ở chính giữa hải thời điểm, giết chết Tam gia cùng Ngụy Tu người là của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tân Vĩnh Trường cố ý dừng lại một chút, nhìn thấy Triệu Trung Lệnh đang tại nghiêng tai lắng nghe, trong mắt của hắn đột nhiên lóe ra vẻ ác liệt vô cùng tia sáng, trên người kinh khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, cả người giống như đạn pháo, liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn tựu ra bây giờ Triệu Trung Lệnh bên người, trên người chân khí ngưng tụ thành một tòa chân khí đại sơn, hung hăng hướng về Triệu Trung Lệnh chân áp xuống dưới. Không lưu tình chút nào, hắn biết Triệu Trung Lệnh tính cách, hắn coi như đem cái gì nói hết ra Triệu Trung Lệnh đều khó có khả năng buông tha hắn, nếu là hắn thúc thủ chịu trói, kết cục của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Thà rằng như vậy, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần. Đánh giết Triệu Trung Lệnh là tốt nhất, coi như không thể đánh giết Triệu Trung Lệnh, chỉ cần kích thương Triệu Trung Lệnh, hắn thì có cơ hội chạy trốn. Cách chương.